Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, bá đạo nữ nhân, chương 594, bá đạo nữ nhân, này chấn động một màn trực tiếp lật đổ đoàn người đối với đoàn đạo ấn tượng. Đoàn đạo bóng người, cũng dần dần ở tại bọn hắn trong đầu trở nên rõ ràng lên. Ai nói Tuyết Nguyệt quốc thiên tài không bằng cái kia mấy cái đế quốc người. Này đoàn đạo, thực lực thật là đáng sợ. Địch Long tốt xấu cũng là huyền vũ cảnh tầng 6 cảnh cường giả. Hơn nữa là phi thường mạnh mẽ tầng 6. Nhưng ở đoàn đạo trước mặt, hào chiến đấu lực lượng. Đoàn đạo vừa ra mã, bá đạo một bên, muốn cùng hắn thử một lần. Liền đem đầu của ngươi đạp lên ở dưới chân của ta. Đoàn đạo, bá đạo đạo, thuận giả xương, nghịch giả vong. Rất nhiều người nhớ tới ngoại giới đối với đoàn đạo đồn đại. Trong lòng gợn sóng kịch liệt, dưới cái thanh danh vang dội hư sĩ. Này đoàn đạo, quả nhiên người cũng như tên thanh. Lâm Phong đứng ở trong đám người, cũng nhìn đoàn đạo, lần trước đêm trăng tròn tương giang. Sau khi hắn rời đi đoàn đạo mới xuất hiện, lần này là hắn lần thứ nhất nhìn thấy này Tuyết Nguyệt Thái Tử. Uy danh hiển hách Tuyết Nguyệt Thái Tử, tuy rằng chưa từng thấy người khác, nhưng Lâm Phong đã nghe được hắn quá nhiều lần. Xác thực rất khủng bố, không chút nào tất những này đế quốc tối xuất chúng thiên tài nhỏ yếu. Lâm Phong ở trong lòng thầm nói, bá vương thương Địch Long. Ở Long Sơn đế quốc cũng coi như là thanh danh không yếu. Xếp hạng thứ 7, nhưng cùng đoàn đạo người như thế so với, hắn kém thực sự là quá xa. Căn bản là không đỡ nổi một đòn. Đoàn đạo nếu là muốn giết hắn, quá dễ dàng. Buồn cười này Địch Long càng còn sỉ nhục Tuyết Nguyệt Thái Tử. Nghi là tự rước lấy nhục. Như vậy đả kích. Địch Long tâm trí phỏng trừng đều phải bị ảnh hưởng. Cái kia đứng ở quảng trường bảy vị tối xuất chúng thiên tài ánh mắt cũng nhìn chằm chằm đoàn đạo. Lợi hại, đoàn đạo, có tư cách cùng bọn họ nổi danh. Bất quá như vậy mới đặc sắc. Lần này tuyết vực thi đấu, tuyệt không cho tới quá cô quạnh. Mà lúc này đám người, cũng mỗi một người đều có vẻ đặc biệt hưng phấn, nhiệt huyết dâng trào. Lần này tham gia tuyết vực thi đấu người thực lực rất mạnh mẽ. Mới không ngại bọn họ rất nhiều người ngàn dặm xa xôi mà đến. Chỉ có thiên tài cùng thiên tài quyết đấu. Mới càng có thể kích phát trong lòng bọn họ nhiệt huyết ngóng trông. Kích phát bọn họ đối với võ đạo theo đuổi. Đoàn đạo, chúng ta lại gặp mặt. Đế Lăng nhìn đoàn đạo, ánh mắt lạnh lùng. Trên người lộ ra một luồng ngạo thị thiên hạ ác liệt chiến ý. Lại gặp mặt, ánh mắt của mọi người hơi đọng lại. Nguyên lai này Đế Lăng cùng đoàn đạo trước đây liền từng thấy. Chẳng trách Đế Lăng vừa đến đã hỏi đoàn đạo ở đâu. Xem ra Đế Lăng đối với đoàn đạo rất coi trọng. Là lại gặp mặt. Lần này tuyết vực thi đấu số 1 sẽ là ta. Đoàn đạo quay về Đế Lăng. Như trước là như vậy bá đạo một bên, hắn ở trước mặt tất cả mọi người, nói tuyết vực thi đấu số 1, chính là hắn đoàn đạo, ta ở số 1, vĩnh viễn không tới phiên các ngươi. Đế Lăng không chút nào yếu thế, hắn đến, chỉ vì tuyết vực thi đấu số 1, tuyết vực thiên phú người mạnh nhất, là hắn môn duy nhất theo đuổi. Các ngươi, là coi chúng ta là không khí sao? Ngoặc kép, một đạo yêu dị âm thanh vang lên, người nói chuyện là Hắc Vũ Đế Quốc Thiên Sát Tông Huyết Sát. Chỉ thấy con mắt của hắn bên trong lộ ra từng tia máu, sắc, yêu dị ánh sáng. Yêu, phi thường yêu, Thiên Sát Tông, này tông môn vốn là quỷ dị, tu khủng bố tà ác sát khí, thậm chí có thể nuốt chửng người huyết nhục bù đắp tự thân. Huyết sát cũng chính là những người khác ý tứ. Này đoàn đạo cùng Đế Lăng, có hay không quá trong mắt người, liền tự cho là có thể đoạt được tuyết vực thi đấu đệ nhất ghế. Vậy bọn họ, tính là gì? ngươi, ngoặc kép, Đế Lăng quét huyết sát một chút, nói, năm vị trí đầu có hy vọng, năm vị trí đầu, ngoặc kép, huyết sát cười gằn, Đế Lăng, càng nói hắn chỉ có thể xếp hạng lần này tuyết vực thi đấu năm vị trí đầu. Quá buồn cười, ngươi sẽ thấy, huyết sát hừ lạnh một tiếng, rít gào vung lên, thân hình khẽ run, liền từ biến mất tại chỗ. Huyết sát, trực tiếp rời đi, chuyện này với hắn tối có uy hiếp bảy người cũng đã nhìn thấy. Đều rất mạnh, xác thực có thể uy hiếp đến hắn. Hiện tại hắn cần làm là tăng cao tu vi. Con đường võ đạo không có cuối cùng, chỉ có không ngừng đi leo càng cao hơn tu vi cảnh giới. Lần này tuyết vực thi đấu không chỉ là một hồi tỉ thí, tương tự có rất nhiều kỳ ngộ. Chỉ cần hắn có thể nắm lấy những này kỳ ngộ, ở tuyết vực thi đấu quyết chiến trước đó tu vi lại đột phá. Như vậy, tuyết vực thi đấu số 1 liền hào hồi hộp. Đương nhiên, điều này cũng không chỉ có là huyết sát một người ý nghĩ. Những người khác cũng đều ôm ý tưởng giống nhau. Mặt khác 7 người cũng từng cái thân hình lấp lóe rời đi tuyết vực thi đấu quảng trường. Nhìn thấy 8 người này đều dồn dập rời đi, đoàn người liền cũng không có dừng lại ở đây, dần dần tản đi. Cảm giác làm sao? Ngoặc kép, lúc này một thanh âm ở Lâm Phong vang lên bên tai, chỉ thấy Vân Phi Dương đi tới Lâm Phong bên người, cười hỏi, 8 người kia đều rất mạnh, tùy ý một người đều có thể dễ dàng thắng ta. Lâm Phong thản nhiên nói rằng, hắn đối với mình tu vi cảnh giới rất rõ ràng, 8 người này thực lực xác xác thực thực rất khủng bố, vượt qua hắn rất nhiều. Hắn cảm giác trên người gánh vác áp lực cực lớn. Đoàn Nhai muốn hắn đoạt được tuyết vực thi đấu 9 vị trí đầu tên đều không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, còn muốn chiến thắng Đoàn Đạo, cái kia Tuyết Nguyệt Quốc Thái Tử, thực lực càng thêm khủng bố, càng hào nói muốn đoạt tuyết vực thi đấu đệ nhất ghế. Chớ vội, chỉ cần tuyết vực thi đấu còn không chân chính kết thúc, liền còn có cơ hội. Vân Phi Dương cười nói, Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía Vân Phi Dương, lời ấy ý gì? Ngoặc kép, tuyết vực thi đấu, ngoại trừ chọn đế quốc thiên tài ở ngoài, còn có thể chọn một ít nước phụ thuộc thiên tài. Người đây cũng biết, ở nước phụ thuộc, rất nhiều người tu vi, thực lực của bọn họ kỳ thực còn không bằng đế quốc một ít không tham ngộ thêm tuyết vực thi đấu. Người, nhưng vì sao, đế quốc hay là muốn chọn lựa như vậy? Ở nước phụ thuộc, phân biệt an có thập đại ghế. Ngoặc kép, Lâm Phong trầm mặc hà, khẽ lắc đầu, đối với vấn đề này, hắn xác thực không rõ. Hắn cũng hoài nghi, cho rằng đế quốc làm như thế có ý đồ riêng, bởi vì tuyết vực thi đấu không phải là vẻn vẹn liền một trận chiến đấu. Hắn phân mấy cái giai đoạn, ở này mấy cái giai đoạn, chân chính nắm giữ tiềm lực thiên phú người vẫn có thể thu được chính mình cơ duyên, thực lực đạt được đột phá, càng hơn một tầng, thậm chí đã từng có người ở tuyết vực thi đấu liên tục đột phá, không ngừng đứng ở tuyết vực thi đấu cuối cùng quyết chiến vũ đài bên trên. Dựa vào, không chỉ có là vừa bắt đầu liền nắm giữ thực lực, còn có thiên phú đáng sợ. Vân Phi Dương còn nói một tiếng, Lâm Phong trong lòng nghi hoặc, nhưng càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn đối với tuyết vực thi đấu quy tắc cũng không biết, không cần phải gấp, thời điểm đến, ngươi dĩ nhiên là sẽ hiểu tất cả. Lấy thiên phú của ngươi, tu vi thì sẽ tiến thêm một bước nữa. Vân Phi Dương cười nói. Lâm Phong ánh mắt nhìn Vân Phi Dương, lộ ra một vệt thâm ý, nói, ngươi tựa hồ biết rất nhiều. Vân Phi Dương, người này đột nhiên hiện thân Tuyết Nguyệt, từ Đoạn Nhận Thành mà đến, quật khởi với Tương Giang bên trên. Hơn nữa, hắn mỗi một lần đều có thể mang cho người khác bất ngờ. liền như trước đây không lâu ở Long Sơn Đế Quốc hoàn thành cái kia trận chiến đấu. Vân Phi Dương đánh bại dễ dàng huyền vũ cảnh tầng 5 người. Bây giờ Vân Phi Dương tu vi tiến thêm một bước, khủng bố sức chiến đấu cũng càng mạnh hơn. Càng làm cho Lâm Phong kinh ngạc chính là Vân Phi Dương, hắn tựa hồ biết rất nhiều hắn không biết việc. Liền ngay cả này tuyết vực thi đấu, Vân Phi Dương đều phảng phất hiểu rất rõ. Lâm Phong, này tuyết vực mê thành, được xưng so với tuyết vực còn cổ lão hơn. Ba người chúng ta đi đi một chút đi. Được, Lâm Phong khẽ gật đầu. Ba người một khối ở tòa thành cổ này trong bước chậm. Hô hấp tuyết vực mê thành không khí, Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người đều so với khoan khoái. Ca, thành phố này thiên địa nguyên khí, muốn càng dày đặc, ở Lâm Phong bên người Tiêu Nhã nói một tiếng. Lâm Phong cùng Vân Phi Dương đều khẽ gật đầu. Thành phố này trong không khí ẩn chứa thiên địa nguyên khí, là so với Long Sơn Đế Quốc cùng Tuyết Nguyệt Quốc nồng nặc. Rất thần kỳ, nhưng xác thực sự thực, ở mê thành bên trong, tốc độ tu luyện đều sẽ so với ở Long Sơn Đế Quốc cùng với Tuyết Nguyệt Đế Quốc phải nhanh. Hào quang lấp lóe, Lâm Phong trong tay xuất hiện một cái hồ lô. Lâm Phong đem miệng hồ lô mở ra, đối với mình trong miệng quán một ngụm rượu lớn, nhất thời một luồng hỏa diễm sức mạnh ở Lâm Phong trong cơ thể điên cuồng chuyển động loạn lên, để Lâm Phong chân nguyên lực lượng lại điên cuồng lên. Lâm Phong cái kia hơi vàng như nghệ mặt đều càng đỏ mấy phần. Rượu này vẫn là như thế liệt. Lâm Phong nở nụ cười hả, một hơi liền uống ba thanh, quay về Vân Phi Dương cười nói, có muốn hay không cũng tới mây ấm. Ngoạc kép, không cần, rượu này đối với ngươi hữu dụng, ta vẫn là không đoạt người được rồi. Vân Phi Dương lắc đầu cười nói. Lâm Phong hỏi Đường U U muốn rượu này, Vân Phi Dương liền không cho là Lâm Phong chỉ là muốn uống rượu đơn giản như vậy. Có thể cùng Lâm Phong cái kia mấy ngày mất tích có quan hệ. Đương nhiên đây là Lâm Phong việc, Vân Phi Dương cũng sẽ không đi hỏi đến. Giá, chấm ngoặc kép, tránh ra. Lúc này, một thanh âm rất xa từ phía sau truyền đến. Lâm Phong cùng Vân Phi Dương quay đầu lại, chỉ thấy bụi bặm tung bay, một thớt tuấn mã trên con đường lớn lao nhanh, chỗ đi qua, bụi mù cuồn cuộn. Mà ở này tuấn mã bên trên, cưỡi một thân khoác hỏa sắc quần áo nữ tử. Quần áo bay lượn, giơ roi mà động, có vẻ anh tư hiên ngang. Cút ngay, một đạo quát lạnh tiếng truyền ra. Có một người tránh lui trễ, cô gái kia trực tiếp một roi quất tới. Nhất thời lần trốn lửa roi dài quật ở trên thân thể người nó. Da chóc thịt bong, người kia kêu thảm một tiếng, thân thể đều bị đánh bay ra ngoài. Ca ca, nữ nhân này thật là bá đạo lễ. Tiêu Nhã thấy cảnh này rất khó chịu nói một tiếng. Này cô gái áo đỏ, quá phận quá đáng. Lâm Phong trong lòng nói, cô gái này xác thực quá đáng, nhưng thiên hạ chi lớn, giết người đoạt mệnh việc quá thông thường. Võ đạo thế giới chính là như thế tàn khốc. Cô gái này tu vi không yếu, nắm giữ huyền vũ cảnh giới. Hơn nữa sau lưng nàng còn có kỵ sĩ theo, hiển nhiên nắm giữ gia thế nhất định địa vị. Làm càn, một đạo quát lớn tiếng truyền đến. Cái kia thớt hỏa sắc liệt mã chạy như điên tới. Roi dài bên trên hỏa diễm lượn lờ, càng bay thẳng đến Tiêu Nhã thân thể cuốn tới. Nếu là này một roi rút chúng Tiêu Nhã, tất nhiên bị thương nặng. Nữ nhân này hiển nhiên là nghe được Tiêu Nhã mới vừa nói người bá đạo lễ. Nhìn thấy cái kia hỏa sắc roi dài kéo tới, Lâm Phong trong mắt lóe ra một đạo lạnh lùng chi sắc. Bước chân hướng phía trước hơi bước ra một bước, che ở Tiêu Nhã trước người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.